Xích Tâm Tuần Thiên, chương 972, một giọt nước mắt làm một luân nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tông Kiêu không có đi quản Trúc Bích Quỳnh, này bản thân liền là một loại thái độ thiên phủ bí cảnh vận chuyển quy tắc. Lữ đại ca ngươi cũng biết tại bí cảnh bên trong phát sinh đến tất cả, đi ra sau đều không nhớ rõ. Đương nhiên, ta không phải muốn dùng này trốn tránh trách nhiệm. Khương Vọng Châm trước tìm từ, chậm rãi nói. Bằng hữu của ta tại thiên phủ bí cảnh bên trong không biết gặp cái gì, may mắn được kỳ tích chết đi sống lại, là ngài cho cơ hội này, ta đối với ngài chỉ có vô tận cảm kích. Nhưng vô luận như thế nào, nàng tại thiên phủ bí cảnh điều chỉnh kỳ ra vào bí cảnh, tất nhiên có thể đối với thiên phủ bí cảnh tạo thành cực tổn thất lớn. Như vậy, hắn tay trái đỡ ra một con lưu ly thủy tôn, tay phải lấy ra một cây đầu rồng quải trượng, đưa đến Lữ Tông Kiêu trước mặt. Này hai kiện đồ vật, một người danh Vân Mộ Tôn, có chữ thủy nuôi thú công, một người danh Hành Tư Trượng, có ngự thú năng lực. Đều là ngoại lâu tu sĩ cần dùng đến bảo vật. Lữ đại ca ngươi chọn một kiện lấy đi, coi như là tiểu đệ trước nhận lỗi, là một ý tứ. Hậu kỳ đằng thiên phủ bí cảnh chính thức mở ra, chúng ta chân chính xác định bí cảnh chỗ chịu tổn thất sau đó, ta lại gia tăng bồi thường. Nếu như trực tiếp bằng phẳng trần toàn bộ thiên phủ bí cảnh cũng đã biến mất, thiên phủ thành thậm chí cả tề quốc phương diện phản ứng, là hoàn toàn có thể đoán được. Một tòa bí cảnh tổn thất chế tạo ngoài ý muốn Trúc Bích Quỳnh bản thân, đem Trúc Bích Quỳnh đưa vào thiên phủ bí cảnh Khương Vọng, thậm chí cả những thứ kia giúp Khương Vọng mở cửa lộ bằng hữu, thậm chí mở rộng ra thuận tiện chi môn Lữ Tông Kiêu chính mình, đều phải muốn thừa gánh trách nhiệm. Có lẽ đây chính là nó sở dĩ còn có thể lưu lại một bọt nước nguyên nhân. Trúc Bích Quỳnh đặc ý lưu lại một hư ảo bọt nước, chính là vì tránh khỏi phiền toái như vậy. Trước kia Trúc Bích Quỳnh, nơi nào sẽ nghĩ tới những thứ này. Nhưng là tại không biết thiên phủ bí cảnh biến mất, không biết bí cảnh lai lịch dưới tình huống, Khương Vọng mở ra bồi thường điều kiện, cũng đã phi thường hiền hậu. Tại hoàn toàn không cách nào xác định tổn thất dưới tình huống, trực tiếp lấy ra một món ngoại lâu tầng thứ sử dụng pháp khí tới làm trước bồi thường, còn phải như thế nào? Hơn nữa hậu kỳ nếu có đừng tổn thất chỗ hồng, Khương Vọng còn hứa hẹn bổ sung. Khương Thanh Dương tất nhiên tin người, lời hứa của hắn là đáng tin. Phần này thở mạnh, gọi người tìm không ra lý tới. Còn đối với Khương Vọng chính mình mà nói, thiên phủ bí cảnh 12 năm mở ra một lần. Lần trước mở ra hay là đi năm, đợi đến tiếp theo chính thức mở ra, đã là đạo lịch 3 cửu 305. Khương Vọng tự nghĩ cho đến lúc này, đã có thể gánh chịu nổi trách nhiệm như vậy. Đến lúc đó nên bồi thường liền bồi thường, nên cấp dặn dò liền cấp dặn dò. Không để cho vị này. Lữ đại ca, chịu thiệt chính là, Lữ Tông Kiêu hiển nhiên cũng rất kinh ngạc, nghe xong này hai kiện pháp khí giới thiệu, có chút hăng hái hỏi han. Đây là Khương lão đệ đính ước đồ vật. Khương Vọng không hiểu hắn vì cái gì hỏi như thế, bất quá vẫn là giải thích. Ách, cũng không phải là như thế, là ta ở trên chiến trường lấy được. Mây mộ, Hành Tư. Hiểu nhìn bầu trời sắc mộ xem mây, đi cũng tư quân, ngồi cũng tư quân. Lữ Tông Kiêu nhẹ giọng ngâm thôi, thở dài nói. Bộ này pháp khí nguyên chủ, là một si tình người đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Lữ Tông Kiêu lớn lên tục tằng, không nghĩ tới còn có phần này học thức, phần này nhãn nhụi tâm tư. Phải không? Khương Vọng cười cười. Không trọng yếu. Lữ đại ca nếu như thấy qua mắt, hai dạng đồ vật cũng có thể cầm đi. Quả thực không trọng yếu. Vô luận Bích Châu bà đã từng là hạng người gì, có cái gì dạng thâm tình qua lại, trải qua như thế nào câu chuyện. Khi nàng đem Trúc Bích Quỳnh ném ra ngoài tự tìm đường chết thời điểm, những thứ này liền đều không trọng yếu. Vân Mộ Tôn cùng Hành Tư Trượng, đối Khương Vọng hiện tại chiến đấu hệ thống mà nói, trợ giúp cũng không lớn. Lấy ra giải quyết phiền toái, không có gì không nỡ. Đương nhiên, ngũ sắc ngư bậc này đại sát khí, đương nhiên sẽ không cùng Vân Mộ Tôn đều đưa ra, hắn có thể lấy ra khác tìm vật chứa an trí. Khương lão đệ thật là một khẳng khái trượng nghĩa người. Lữ Tông Kiêu đưa tay vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Bất quá, lão ca ta lại cũng không phải là khắc nghiệt thiếu tình cảm hạng người, nơi nào sẽ muốn ngươi cái gì pháp khí rồi. Nhanh thu lại, như vậy sao được, Lữ đại ca không thu dưới, ta tại tâm khó an. Như thế nào không được, Lữ Tông Kiêu nghiêm mặt, hết sức nghiêm túc bộ dạng. Ngươi vị bằng hữu kia, bất quá là dự định thần thông rời đi. Loại chuyện này tại thiên phủ bí cảnh trong lịch sử, không có 1000 lần, cũng có 800 lần. Nhiều một lần thiếu một lần, có thể có cái gì quan trọng hơn. Để ngươi bồi thường, quá mức rồi. Lữ Tông Kiêu nhìn qua Trúc Bích Quỳnh, chẳng qua là dự định thần thông mà thôi, còn chưa hái được thần thông. Nói cách khác, hắn nhìn qua Trúc Bích Quỳnh là đằng long cảnh. Mà chính mình nhìn qua Trúc Bích Quỳnh, là nội phủ cảnh. Hai người nhìn qua Trúc Bích Quỳnh, tu vi nhưng lại không giống nhau. Lữ Tông Kiêu bậc này có hy vọng thần lâm tu sĩ, đoạn không đến nỗi xem trông nhầm. Như vậy, đây là kính hoa thủy nguyệt năng lực một trong sao. Truyền thuyết này trong đó thần thông, đến cùng có nhiều huyền diệu. Khương Vọng chưa từng có nhiều suy nghĩ cái vấn đề này, Lữ Tông Kiêu càng là cự tuyệt bồi thường, trong lòng hắn càng là xấu hổ. Lữ đại ca, ngài nói đến những thứ kia, là ở thiên phủ bí cảnh bình thường mở ra dưới tình huống. Chúng ta lần này tình huống bất đồng, nghỉ ngơi chỉnh đốn kỳ mở ra bí cảnh, vốn là khiến ngài phá lệ rồi, bây giờ còn. Ngài nhất định phải làm cho ta có điều tỏ vẻ mới được. Ta trước tiên mở ra thiên phủ bí cảnh, cũng không phải là chút nào vô điều kiện, nên giao, các ngươi đã thanh toán. Lữ Tông Kiêu khoát tay chặn lại, hết sức kiên quyết nói. Tốt lắm ngươi đừng nói rồi, ngươi chịu gọi ta một tiếng đại ca, cũng đã là tỏ vẻ. Vậy cũng đủ rồi, lại do dự đi xuống, liền thương thế phân ra, Khương lão đệ. Lời nói đến nước này, Khương Vọng quả thực không có nói cái gì nữa dư địa. Lữ Tông Kiêu kết giao ý như thế rõ ràng, lại kháng cự, khó tránh khỏi lộ ra vẻ không cảm thấy được. Hắn suy nghĩ một chút, đem Vân Mộ Tôn cùng hành tư trượng thu trở về, trong miệng nói ra. Lữ đại ca, vậy thì nghe lời ngươi, trước gác lại bất luận. Đằng thiên phủ bí cảnh tiếp theo mở ra thời điểm, xác định tổn thất, chúng ta lại định bồi thường. Hắn đã quyết định chủ ý, đợi đến đạo lịch 3/305, nhất định nghĩ biện pháp bồi thường. Hắn hết lòng tin theo chính mình tại khi đó, có tư cách đến giúp Lữ Tông Kiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Lữ Tông Kiêu cũng rất hài lòng Khương Vọng thái độ, thiên kiêu vốn là hiếm thấy, một cái trọng tin trọng tình thiên kiêu, tăng thêm đầu tư giá trị. Đạo lý rất đơn giản. Ai cũng biết Điền An Bình là tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng có mấy người dám cùng hắn hợp tác. Nhân gia khởi xướng điên tới, liền danh môn con trai trưởng Liễu Thần Thông đều giết cá biệt hợp tác đồng bạn, hoàn toàn sẽ không để cho người kinh ngạc. Liền theo Khương lão đệ nói đến, Lữ Tông Kiêu ha ha cười một tiếng, lại dùng lực vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Một chiếc cô độc chạy tại mặt biển long cốt trên thuyền. Trong khoang thuyền chỉ có một bọc màu xanh y bào nữ nhân trẻ tuổi. Nàng ngồi lặng lặng, thật lâu không tiếng động. Trầm mặc, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi xuống. Tích lạc trước người, lại bỗng nhiên mở rộng ra. Thật giống như một giọt nước mắt biến thành một vòng nguyệt. Một giọt bọt nước tạo thành một mặt thủy kính. Trong kính chiếu ra một tờ rõ ràng mặt người, nhưng không là đang ngồi trầm mặc Trúc Bích Quỳnh. Nàng cùng Trúc Bích Quỳnh có mấy phần tương tự, nhưng nét mặt càng nhu uyển chuyển, càng ôn nhuận, trong ánh mắt lại khác có mấy phần hung tàn lệ. Này phức tạp khó tả khí chất, cùng Trúc Bích Quỳnh ngây thơ rực rỡ cũng không giống nhau. Như Hồ Thiếu Mạnh còn có thể sống được thấy như vậy một màn, đương hù dọa kêu to một tiếng. Bởi vì nàng là Trúc Tố Giao, cách chương.